mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, 325 huyết tộc ngày diệt vong. Thăng cấp bất hủ UU mừng rỡ như điên. Trước tiên chính là muốn cùng Đông Phương Tuyết cùng nhau chia sẻ chính mình vui sướng. Đáng tiếc nàng rất nhanh lại một lần nữa buồn bực, bởi vì nàng căn bản ra không được chủ điện, cường đại kết giới làm cho nàng chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Theo đại có thể lưu lại cuốn sách chung biết được, chỉ có tu luyện tới bất hủ trung cấp mới có thể miễn cưỡng phá vỡ đối phương lưu lại cấm chế kết giới. Thế là UU chỉ có thể nại hạ tâm đến tu luyện. Thế nhưng nàng không nghĩ đến này vừa đóng quan vậy mà chính là 1000 năm. Mà ở mấy trăm năm tiền, cùng nhau tiến vào hư linh không gian sở hữu tinh anh. Lại là bởi đã đến giờ mà không thể không thối lui ra khỏi không gian. Ngay cả Đông Phương Tuyết cùng Kasla cũng không ngoại lệ. Vậy mà trực tiếp bị này cổ quái không gian cấp đá ra. Đương nhiên hai người ở bên trong thu hoạch cũng là không nhỏ. Kasla cách bất hủ trên cũng chi sai một bước xa. Đông Phương Tuyết cũng rốt cuộc đạt tới đại viên mãn. Vì thế Kasla quyết định ly khai ở đây một mình đi tìm kiếm mình cơ duyên. Ý đồ đột phá cuối cùng một điểm, mà Đông Phương Tuyết lại là kiên định chờ ở hư linh không gian ngoại. Hắn tin chỉ cần UU có thể ra, liền nhất định tài năng ở trước tiên nhìn thấy nàng. Đương nhiên Đông Phương Tuyết cũng cùng phải giết, Titan, phong ngữ không sợ, bình yên, Nam Trúc chờ người huyết mạt, mấy người một nói chuyện, Đô hưng phấn không hiểu, đặc biệt biết được Bê Mông còn sống tin tức, nhượng từng cùng UU cùng nhau trải qua kia đoạn hắc ám lao ngục cuộc sống phải giết ba người càng. Kích động không thôi, biết được UU tất cả bình an, Ngân Lam tình hình gần đây Nam Trúc cùng bình yên cũng vui mừng không ngớt. Nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, đang đợi sau một thời gian ngắn, UU vẫn không có xuất hiện, phải giết ba người liền quyết định đi trước vực sâu tìm kiếm Bê Mông. Mà biết được năm đó ly khai địa cầu các đại lão có hạ lạc. Nam Trúc đối với cha mình và thân nhân rất là quan tâm. Hai người đợi trăm năm hậu, liền nghe theo Đông Phương Tuyết khuyên giải an ủi nên rời đi trước. Đi trước Ngân Lam, thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Ngàn năm thời gian đối với tuổi thọ nghịch thiên tu luyện giả đến nói cũng là một vài tự mà thôi. Yên ổn mà bao la ngoài khơi. Ở ầm một tiếng vang thật lớn trong tiếng, nhấc lên sóng lớn, mà cùng lúc đó một yểu điệu màu đen bóng người, tĩnh tĩnh trôi ở ngoài khơi trên, thật lớn năng lượng dao động nhượng yên ổn đã lâu hải yêu một tộc. Lại lần nữa động loạn cả lên, nhưng đương nhóm lớn hải yêu một tộc xuất hiện ở dao động nguyên sử lúc. Ở đây trừ một tia năng lượng dao động để lại ngoại. Hết thảy không đấu vết, vắng vẻ u lạnh không gian vũ trụ. Một trận dao động trống rỗng xuất hiện, một cái tú khéo chân nhỏ trống rỗng lộ ra, sau đó một người mặc hắc y yểu điệu thiếu nữ trống rỗng xuất hiện. UU khóe miệng nhếch lên, lười lười thân một lười eo, rốt cuộc đi ra, 1000 năm, ha ha, không biết Đông Phương Tuyết có phải hay không sốt ruột chờ. Đúng vậy UU không chút nghi ngờ, chính mình không hiện thân trước, Đông Phương Tuyết sẽ rời đi ở đây. Cái kia đứa ngốc, sao có thể sẽ rời đi chính mình đâu. UU là thật có chút nghĩ Đông Phương Tuyết, sau một khắc liền biến mất ở tại chỗ. Bất hủ cấp bậc kẻ mạnh đã có thể lái được tích không gian. Cũng chính là nói UU mặc dù là không mượn trợ phi thuyền vũ trụ. Hiện tại cũng có thể kinh hành tinh tế lữ hành. Bất hủ cường giả chính là một con thuyền di động cơ thể sống chiến thuyền. Ngàn năm đã qua, đổ chiến bắt đầu. Đáng tiếc người kia không có xuất hiện, bất quá người ở cũng giống như vậy. Trong hư không một thân hắc y cẩm bào, sắc mặt âm u lạnh lẽo toàn thân tản ra quý khí lão già lạnh lùng nhìn Đông Phương Tuyết. Ngươi cho là chỉ bằng ngươi một bất hủ đại viên mãn đã nghĩ lưu lại ta. Không biết tự lượng sức mình, Đông Phương Tuyết cười lạnh, mặc dù chính mình chỉ có bất hủ cao cấp đích thực lực. Nhưng đối mặt bất hủ đại viên mãn vẫn như cũ, mặc dù là đánh không lại cũng có thể đao tàu, sở hữu Đông Phương Tuyết căn bản không sợ, không thử một chút làm sao biết, sắc mặt tái nhợt một thân quý khí, là huyết tộc đặc sắc, mà lúc này lão già lại là đem hai cái này đặc sắc diễn dịch tới cực hạn. Đáng tiếc lúc này lại là không có nhân thưởng thức, vậy chiến đi, trước thay UU thu điểm lợi tức cũng tốt. Đông Phương Tuyết khóe miệng câu dẫn ra, vậy mà nhắm mắt tiền huyết tộc trưởng lão càng tượng huyết tộc. Cao quỳ yêu nhã, giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng mang theo nào đó tên là nghệ thuật gì đó. Mặc dù biết đối phương nhất định sẽ có đòn sát thủ, nhưng ỷ vào chính mình tu luyện công pháp đặc thù, mặc dù là chống lại bất hủ đại viên mãn cũng không nhất định thất bại. Đông Phương Tuyết tuyệt không để ý, ở thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là buồn cười. Giờ khắc này, huyết tộc chờ quá lâu, tròn 1000 năm, kiềm chế để cho bọn họ sắp nổi điên, cái kia đáng chết người nhát gan, vậy mà không có xuất hiện. Bọn họ đầy ngập lửa giận cũng chỉ có phát tiết ở này cùng tư đồ UU có phi so với bình thường quan. Hệ nam tử trên người, mặc dù đối phương cũng là một bất hủ đại viên mãn, bọn họ cũng sẽ không lui bước, mà hôm nay thời gian cuối cùng đã tới, mà August đại nhân mặc dù ở đây cũng không nói có thể nói. Chiến, chiến, chiến, đem chi bao quanh vây quanh huyết tộc điên cuồng gào thét. Một đôi song đỏ bừng mắt, tràn đầy đẫm máu, mà Mạc Lâm thình lình đã ở liệt, có thể bình an theo hư linh bên trong không gian ra. Coi như là của nàng phúc nguyên thâm hậu, không chỉ thực lực lớn trướng, trở thành bất hủ tồn tại, mà nhất làm cho nàng hưng phấn chính là, của nàng đối đầu, cái kia 1000 năm tiền đáng chết đi nữ nhân, lại là không có sống ra. Lúc này Mạc Lâm toàn thân tràn đầy người thắng hưng phấn. Điên cuồng vì mình đại trưởng lão trợ uy, bất hủ đại viên mãn giữa chiến đấu căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay. Mặc dù đối phương chỉ là bất hủ cao cấp, nhưng đã biết thực lực đối phương, nàng biết Đông Phương Tuyết này bất hủ cao cấp căn bản không thể dùng lẽ thường đến xem, một già một trẻ tĩnh tĩnh phiêu ở trên hư không, điện quang hỏa thạch, tựa hồ có một cổ vô hình khí chẳng ở giữa hai người bắn ra. Nhưng nào đó khí chẳng đạt được điểm tới hạn lúc, một cỗ sóng chiều đem xung quanh tất cả đói huyết tộc đô lật ngược ra. Mà liền vào giờ khắc này, Đông Phương Tuyết cùng huyết tộc đại trưởng lão cùng nhau động. Căn bản nhìn không thấy thân ảnh, hai giả chiến đấu đã vượt ra khỏi ở đây mọi người tiếp nhận phạm vi. Một cổ vô hình cuộn sóng rất nhanh mang tất cả xung quanh tất cả. Mạc Lâm con ngươi co rụt lại, mau tản ra. Ở một danh thực lực thẳng truy đại trưởng lão huyết tộc trưởng lão nhắc nhở hạ. Tất cả huyết tộc thành chim muông tán, đương nhiên Mạc Lâm cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn là sớm nhất rời khỏi một nhóm, bởi vậy cũng không có bị cái gì thương tổn, mà triệt trễ, chẳng qua là bị kia vô hình sóng gợn nhẹ nhàng liên lụy một chút. Thậm chí ngay cả cầu cứu cũng không kịp phát ra, liền mai một, Mạc Lâm đảo hít một hơi khí lạnh. Con ngươi hơi co lại, sau một khắc một già một trẻ lại lần nữa hiện thân. Đại trưởng lão đích thân tiền nhẹ nhàng nổi lơ lửng một phen kim luân. Mà Đông Phương Tuyết đích thân tiền liền là của hắn hư không liên. Hai người lạnh lùng đối diện, lại là thế lực ngang nhau. Tiểu tử, ngươi rất không lỗi, đáng tiếc hôm nay lại là muốn đã định trước ngã xuống ở đây. Đại trưởng lão trong mắt thậm chí có thưởng thức chi sắc. Bất quá lập tức liền lộ ra đáng tiếc chi sắc, nếu như ngươi chịu lập hạ huyết thệ, từ đó quy về chúng ta huyết tộc, có lẽ lão phu còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lời này đại đại ngoài dự liệu của mọi người. Không thể, đại trưởng lão thả hổ về rừng a. Đúng vậy, đại trưởng lão, trong lúc nhất thời huyết tộc đại loạn, câm miệng, các ngươi ở chất vấn lão phu quyết định sao? Đại trưởng lão lại là lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ nhưng sợ uy áp trong nháy mắt đánh tới. Lập tức á khẩu không trả lời được, chỉ còn thần phục, thế nào a, tiểu tử, đại trưởng lão xem ra là thực sự khởi tiếc tài chi tâm. Hừ, người ta thực lực tương đương, người có tư cách gì đến nhượng bản thiếu gia thuần phục. Không như như vậy, người lại lần nữa lập hạ huyết thệ. Bản thiếu gia cũng miễn vì kỳ mặt nhận ngươi lão đầu này. thế nào? Đông Phương Tuyết lại là vẻ mặt cười nhạo. Xem ra ngươi là muốn đi tử lộ. Cũng được, trừ ngươi ra chẳng khác nào trừ một họa lớn. Đại trưởng lão ánh mắt phát lạnh. Sau một khắc thân thể lần nữa biến mất, Đông Phương Tuyết thần tình căng thẳng, cũng theo biến mất ở tại chỗ. Ngay mọi người cho rằng sẽ có một hồi kinh thế đại chiến thời gian. Hai người lại lần nữa hiện thân, bất quá lần này lại không còn là thế lực ngang nhau. Đại trưởng lão một thân không tổn hao gì, nhưng Đông Phương Tuyết lại là một ngụm máu tươi phun tới. Tàn bạo chừng một mảnh hư không? Hèn hạ, ngay mọi người không hiểu ra sao cả thời gian, Đông Phương Tuyết đoán kia phiến hư không đột nhiên dao động cùng nhau. Sau đó một nho nhã trung niên nhân theo không gian cái khe trung đi ra. Đối đãi kẻ địch không cần chú ý quá trình, ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả là được rồi. Lại là đã sớm nên rời đi tự do liên minh trưởng lão Trình Phong. Mà phía sau hắn còn theo đồng dạng may mắn đi ra hư linh không gian mà thực lực lớn tăng. Trở thành bất hủ sơ cấp Trình Diệu Linh, huyết tộc đại hỉ, có như thế một cùng bọn họ đại trưởng lão thực lực bằng nhau bất hủ đại viên mãn kẻ mạnh trợ trận. Lần này muốn lưu lại người này căn bản đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Mạc Lâm trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh, trong lòng cười lạnh, tư đồ u, ta giết không được ngươi. Nhưng có thể giết chính là ngươi bạn lữ, coi như là vì muội muội ta cùng tộc nhân báo thù. Ngươi sẽ chờ cùng ngươi bạn lữ ở dưới đất đoàn tụ đi. Nga không đúng, bất hủ cường giả căn bản không có chuyển thế cơ hội. Ha ha, hừ, ta hiện tại mới biết cái gì gọi người tới tiện thì không địch. Đông Phương Tuyết cười lạnh, mặc dù cho tới bây giờ hắn lưng vẫn như cũ rất được thẳng tắp. Tiểu tử múa mép khua môi là vô dụng, ngươi hôm nay nhất định phải ngã xuống. Trình Phong sắc mặt phát lạnh, xuất động thủ trước, đại trưởng lão thấy tình trạng đó chân mày một trọn, hắn không nghĩ đến đối phương vậy mà so với chính mình càng thêm tích cực. Nhưng là không rơi hậu, hôm nay tiểu tử này tựa như đối phương nói như vậy. Nhất định phải ở lại chỗ này, trong hư không? Mọi người phát hiện không được phương vị một tướng mạo cùng UU có hai phân tương tự lười nhác. Thiếu niên, lười biếng nằm ở một đóa mây trắng thượng. Tiểu tử, nếu như điểm này khó khăn đô khắc phục không được, ngươi cũng không bồi ngốc ở bên cạnh nàng. Thiếu niên thanh âm rất lanh lành, như chuông gió bàn dễ nghe. Đáng tiếc lại là không người có thể nghe được đến. Đông Phương Tuyết đương nhiên sẽ không từ đấy ngồi chờ chết. Trong mắt tinh quang chớp lóe, đưa mắt nhìn về xa xa một đám huyết tộc, các người đã cũng không cố kẻ mạnh tôn nghiêm, như vậy ta cũng không cần nói cái gì nguyên tắc. Hừ, Đông Phương Tuyết tức khắc chui vào đám kia thực lực thấp huyết tộc trong. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, tiểu tử ngươi dám, đại trưởng lão thấy tình trạng đó giận dữ, điên cuồng đuổi theo, đem huyết tộc giết một thất linh bát lạc. Đông Phương Tuyết tâm tình khá hơn nhiều, cười lạnh lại lần nữa ở hai người đuổi theo tiền biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở một khác khu vực, ta tặng lễ vật xem ra các ngươi rất thích ha. Hôm nay liền cùng các ngươi ngoạn đến nơi đây, lần sau ta nhất định sẽ cho các ngươi một phần đại đại kinh hỉ. Báo đáp hai người hôm nay tri ân, Đông Phương Tuyết cười lạnh, tựa như bỏ chạy, ngươi cho là ngươi còn đi được không? Không gian phong tỏa, Trình Phong hét lớn một tiếng, Đông Phương Tuyết cảm giác được chính mình quanh thân không gian tựa hồ bị trong nháy mắt đông lại. Biến sắc, hư không liên lại lần nữa ném ra, vậy mà thực sự phá không rách trước người không gian, hỗn đản, Đông Phương Tuyết cắn răng, chỉ có thể bằng vào bản thân tốc độ bay mau chiều xa xa bay đi. Cuồng nộ đại trưởng lão cùng Trình Phong ở sau đó đuổi. Vốn chính là Trình Phong trưởng khống không gian, hơn nữa hai người đích thực lực đúng là so với Đông Phương Tuyết cao hơn nhất giai. Trong lúc nhất thời có lẽ còn có thể thế lực ngang nhau. Nhưng năng lượng sai biệt, nhượng Đông Phương Tuyết chậm rãi hiện ra bại trạng, căn bản trốn không thoát đối phương trưởng khống một mảnh thiên địa. Đông Phương Tuyết có chút nóng nảy, hỗn đản, các ngươi lại truy, cẩn thận ta cùng đến chỗ chết. Tiểu tử chân cháo, chỉ bằng ngươi, tài năng ở hai chúng ta bất hủ đại viên mãn trước mặt muốn cùng đến chỗ chết. hừ, ta xem ngươi còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đại trưởng lão không thèm hừ lại, đối với đối phương vừa tùy ý tàn sát tộc nhân của mình. Trong lòng là phẫn nộ phi thường, thế tất phải đem tiểu tử này bắt, chết băm chết dầm mới có thể giải mối hận trong lòng. Trong mắt Đông Phương Tuyết ngoan sắc chợt lóe, sau đó tựa hồ có cái gì phát sinh biến hóa, trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe, tiếp ánh mắt một mị, bi phẫn xoay người, hảo, đã như vậy, tiểu gia chính là tử cũng muốn kéo thượng các ngươi một trong số đó. Nói xong liền không chút nghĩ ngợi chiều Trình Phong phương hướng vọt tới. Toàn thân năng lượng trong nháy mắt kíp nổ, một cỗ nhưng sợ hủy diệt lực, đập vào mặt, Trình Phong trong lòng một nhảy, biến sắc, xoay người liền chạy, mặc dù thực lực đối phương không như chính mình, nhưng một bất hủ cao cấp kẻ mạnh tự bạo, loại này lực lượng đáng sợ mặc dù là bọn họ bất hủ đại viên mãn tồn tại. Không chết cũng sẽ thoát một lớp ra, hắn cũng sẽ không ngây ngốc cùng đối phương liều mạng. Đại trưởng lão cũng hoảng sợ, biến sắc liền muốn xoay người, nhưng sau một khắc lại là kêu thảm một tiếng, không dám tin nhìn nhập vào cơ thể ra roi, mà mặt khác nguyên bản thẳng tắp nhằm phía Trình Phong Đông Phương Tuyết lại là nửa đường một xoay. Hướng phía đại trưởng lão vọt tới, không tốt, Trình Phong trong lòng cả kinh, muốn hồi viện, lại là đã chậm. Đông Phương Tuyết hư không liên như câu hồn lấy mạng xiềng xích đem kỳ tối bản mạng óc xuyên thủng. Không có kêu thảm thiết, không có hoa lệ nổ, ở đại trưởng lão không thể tin tưởng cùng mãnh liệt không cam lòng chung. Thân thể như hạt cát bình thường tan rã, chật chật, nguyên lai bất hủ cũng không phải thật không chết. U vẻ mặt quỷ dị thu roi, lạnh lùng nhìn phía hướng phía bên này xông lại Trình Phong. Hết chương.